Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 364, bình ổn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được Ôn Hiệp Vân những lời này. Tiêu Mạch không cấm mặt lộ vẻ ngẩn ra, tiếp theo hắn liền vội chiều tiểu tùy tùng nhìn lại, này vừa thấy. Tiêu Mạch vừa mới bình phục xuống dưới nỗi lòng lập tức lại trở nên bất an. Chỉ thấy lúc này tiểu tùy tùng chính ngạc nhiên trừng mắt đôi mắt. Lúc trước trên mặt cái loại này không bình thường sắc mặt tuy có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lộ ở quần áo bên ngoài làn da lại xuất hiện tảng lớn hư thối. Đến nỗi tiểu tùy tùng trước ngực tắc hào nửa phần phập phồng. Giờ phút này tiểu tùy tùng toàn thân bày biện ra bất đồng trình độ hư thối. Nơi nào còn có một tia sinh mệnh dấu hiệu, ngược lại giống đã chết đi hồi lâu. Ôn Hiệp Vân thân mình không chịu khống chế đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, nàng đã bị vừa mới, thậm chí là hiện tại loại này phi hiện thực tình huống làm cho mơ hồ bất kham. Không biết chính mình là ngủ vẫn là tỉnh. Tiêu Mạch vô tâm đi quản Ôn Hiệp Vân, bởi vì so với cái này người xa lạ, hắn càng quan tâm mới vừa rồi dứt khoát kiên quyết che ở bọn họ trước mặt tiểu tùy tùng. Có lẽ là ý thức được cái gì, liền thấy Tiêu Mạch vội vàng móc ra kia bộ không chịu quấy nhiễu điện thoại, hoảng loạn cấp Lý Soái đánh qua đi. Mà Lý Soái bên kia hiển nhiên vẫn luôn đang đợi hắn bên này tin tức, cho nên chưa chờ trong điện thoại chờ đợi nhắc nhở âm hưởng khởi, điện thoại chung liền ngay sau đó truyền ra Lý Soái thanh âm: "Tiểu Tiêu tử, ân, ta còn sống." Tiêu Mạch nói ra một câu làm chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn nói. Lý Soái bên kia nghe được Tiêu Mạch không có việc gì, tức khắc vô cùng may mắn nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn tưởng hỏi lại gì đó thời điểm, Tiêu Mạch lại dành trước mở miệng nói: "Bất Thiện Hòa Thượng ở đi làm hắn tiếp điện thoại, Tiêu thí chủ còn có thể nghe thấy ngươi thanh âm, thật sự là thật tốt quá, hiện tại không phải nói vô nghĩa thời điểm. Tiểu tùy tùng cái loại này biến hóa ngươi phía trước liền biết đi, ân, thực xin lỗi, bởi vì chúng ta phía trước đối với các ngươi hiểu biết không nhiều lắm." Cho nên, Bất Thiện Hòa Thượng trong giọng nói hơi mang xin lỗi. Hiển nhiên đối bọn họ giấu giếm là hắn cùng tiểu tùy tùng cùng nhau thương lượng sau kết quả. Bất quá Tiêu Mạch cũng không trách Bất Thiện Hòa Thượng. Rốt cuộc Bất Thiện Hòa Thượng ở đoán được hắn bên kia khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm sau, khiến cho tiểu tùy tùng cùng hắn cùng nhau qua đi. Có thể thấy được Bất Thiện Hòa Thượng cùng tiểu tùy tùng ít nhất đã bước đầu tán thành bọn họ. Đương nhiên, Bất Thiện Hòa Thượng cùng tiểu tùy tùng ngay từ đầu là nghĩ như thế nào, Tiêu Mạch hiện tại một chút cũng không quan tâm, ni rốt cuộc ai trên mặt đều sẽ không khắc có người tốt cùng người xấu chữ. Sẽ có phòng bị chi tâm tự nhiên hết sức bình thường. Ta kỳ thật là muốn hỏi ngươi, tiểu tùy tùng ở trải qua cái loại này sau khi biến hóa sẽ chết một đoạn thời gian sao? Tiêu Mạch phi thường biệt nữ hỏi ra tới. Cảm thấy hắn vấn đề này hỏi có chút não tàn, nhưng vẫn là lòng mang một tia may mắn ý niệm, hy vọng tiểu tùy tùng loại này biến hóa là thuộc về bình thường. Bất Thiện Hòa Thượng trầm ngâm một lát, tiếp theo biên nói ra một cái lệnh Tiêu Mạch lần cảm vui sướng nói tới. Đó là quỷ vật hóa di chứng, cũng có thể nói thành thị nguyên rủa đối với năng lực giả một loại hạn chế. Nàng ở nếm thử loại này sau khi biến thân, ít nhất cũng muốn dùng 3 lần sự kiện thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá thân thể hư thối loại tình huống này, một ngày tả hữu thời gian liền sẽ tiêu trừ. Chỉ cần nàng không hề mạnh mẽ nếm thử biến thân liền sẽ không có việc gì. Nghe được Bất Thiện Hòa Thượng này phiên giải thích, Tiêu Mạch trong lòng huyền khởi kia tảng đá cuối cùng là vững vàng rơi xuống. Bất quá lo lắng tuy là tiêu, nhưng là phía trước vẫn luôn bị hắn cưỡng chế đi mê hoặc lại, vào lúc này bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Vì thế, Tiêu Mạch nhịn không được tò mò hỏi, tiểu tùy tùng rốt cuộc là người hay quỷ? Nếu là nhân loại nói sao có thể sẽ biến thành kia phó bộ dáng này, thật sự là quá làm người khó có thể tin. Vấn đề này ta cũng vô pháp trả lời, bởi vì từ ta ở xe buýt thượng gặp được nàng, nàng là có thể đủ tiến hành cái loại này quỷ dị biến thân. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy khi, lời nói thật nói, cũng bị kinh hãi không nhẹ. Thậm chí một lần đều ở cho rằng nàng là ngụy trang giấu kín ở xe buýt quỷ vật. Nhưng sau lại trải qua tiếp xúc, ta lại phát hiện nàng là phi thường ngoan ngoãn, thả thiện giải nhân ý hài tử. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ý xấu. Hòa thượng ta này mạng già đều chống đỡ đến bây giờ. Vẫn là dựa vào với nàng cái loại này năng lực, bằng không cũng cùng phía trước kia lượng xe buýt người trên cùng nhau đoàn diệt. Tiêu Mạch hiển nhiên là đối với bất thiện hòa thượng trả lời không hài lòng, cho nên hắn lại truy vấn nói, nàng rốt cuộc là thật người câm vẫn là trăm người câm? Ngươi chẳng lẽ liền không hỏi qua nàng cái loại này quỷ dị biến hóa là chuyện như thế nào sao? Hẳn là thật sẽ không nói đi. Dù sao ta chưa từng thấy nàng mở miệng qua. Ta đương nhiên là có hỏi qua, nhưng là nàng cũng nói không biết là chuyện như thế nào. Hình như là mất trí nhớ, bằng không cũng sẽ không liền tên của mình đều không nhớ rõ. Mất trí nhớ này hai chữ làm Tiêu Mạch tâm thần kịch chấn, bởi vì hắn đồng dạng có mất trí nhớ trải qua. Hắn ở mất trí nhớ chung được đến kia mặt có dấu quỷ môn gương, mà tiểu tùy tùng mất trí nhớ lại đạt được cái loại này biến thân năng lực. Này hết thảy không biết chỉ là đơn thuần trùng hợp, vẫn là ở tượng trưng cho sự tình gì. Tỷ như tiểu tùy tùng cùng hắn giống nhau cũng từng tiến vào quá kia thần bí cấm địa, nhưng khả năng tính cũng không ngăn này một loại. Tỷ như Hân Nghiên tao ngộ, Hân Nghiên cũng là cụ bị biến thân quỷ vật năng lực. Nàng còn lại là bị nghiên cứu hội người làm toàn thân quỷ vật khí quan nhổ trồng. Bởi vậy thân thể có một nửa là bị quỷ vật chiếm cứ. Nhưng xem tiểu tùy tùng bộ dáng, đảo không giống trong thân thể trang có quỷ vật. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch trong lòng không cấm cười khổ. Bởi vì không đơn thuần chỉ là chính hắn, ngay cả bên người nhân thân thượng bí ẩn đều là một người tiếp một người, hơn nữa đều không có xuất hiện có thể cởi bỏ ý tứ. Nguyên rủa, kẻ thần bí, cấm địa, gương, đạo cụ, quỷ dị biến thân. Tiêu Mạch cảm thấy bối rối, chính mình bí ẩn thật đúng là không ít. Nếu biết tiểu tùy tùng không có việc gì, Tiêu Mạch liền cũng không hề vô nghĩa, lại dặn dò vương tử vài câu có quan hệ cho thuê 2205 thất một ít việc nghi sau. Hắn liền cắt đứt điện thoại, rốt cuộc kia ác quỷ chỉ là tạm thời thối lui, rất khó nói sẽ không đột nhiên xuất hiện giết hắn cái hồi mã thương. Hiện tại nguy hiểm đề tỉnh khí hai lần sử dụng cơ hội đã toàn bộ dùng hết. Tiểu tùy tùng bên kia đang ở khôi phục cũng căn bản chỉ không thượng. Ôn Hiệp Vân chỉ là cái người thường tự nhiên cũng giúp không được vội. Cho nên bọn họ trước mắt có thể cho dư bảo mệnh cũng chỉ dư lại Tiêu Mạch kia mặt nước mắt loang lổ. Gương, tới rồi loại này thời điểm, gương có thể hay không toái đã không thể nào suy xét. Vẫn là lấy tạm thời bảo mệnh là chủ. Trong phòng không khí vẫn luôn áp lực hồi lâu, Ôn Hiệp Vân mới mở miệng cùng Tiêu Mạch hàn huyên vài câu. Các ngươi rốt cuộc là người nào khu ma nhân? Chúng ta là ma đuổi người. Tiêu Mạch thanh âm Trầm thấp đáp, ánh mắt như cũ ở cẩn thận chú ý chung quanh. Mạc Khu Nhân, Ôn Hiệp Vân hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, trên mặt cũng sinh ra mấy mặt tươi cười. Là vẫn luôn cái loại này quái vật đuổi theo trốn ý tứ, đúng vậy. Đánh lại đánh không lại, chống cự cơ bản bị ngược, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy thoát. Ôn Hiệp Vân con mắt sáng lưu chuyển, nửa ngày lại hỏi câu nói, những cái đó quái vật đến tột cùng là cái gì, chúng nó là từ đâu toát ra tới, còn có các ngươi vì cái gì sẽ cùng chúng nó có gút mắt. Ôn Hiệp Vân nửa ngày không mở miệng, này một mở miệng liền hộc ra vài cái vấn đề. Tiêu Mạch nghĩ đến nếu Ôn Hiệp Vân có thể sống quá lần này sự kiện, cũng muốn tiếp xúc này đó tin tức, liền cũng phải trả lời nàng. Những cái đó quái vật gọi là quỷ vật, ngươi cũng có thể đem này lý giải vì quỷ, quỷ hồn một loại đồ vật. Chúng nó ở năng lực thượng cùng những cái đó khủng bố chung quỷ rất có vài phần tương tự. Nhưng nghiêm khắc nói đến, muốn so với kia chút quỷ cường đại nhiều. Đến nỗi chúng nó đến từ nơi nào, xác thực ta cũng không biết. Nhưng ngươi có thể lý giải vì chúng nó đến từ nguyên rủa, đến từ linh dị sự kiện chung, mà chúng ta sở dĩ sẽ cùng này đó quỷ đồ vật có gút mắt kia, còn lại là chúng ta là đào thoát giả duyên cớ. Muốn từ nguyên rủa chung chạy thoát, nhất định phải muốn đối mặt lần lượt linh dị sự kiện. Đối mặt linh dị sự kiện chung quỷ vật. Ôn Hiệp Vân nghe được vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Mạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, phút cuối cùng còn cho nàng để ra cái tỉnh. Nếu ngươi may mắn có thể sống quá lần này sự kiện, cũng sẽ biến thành cùng ta giống nhau đào thoát giả. Đến nỗi càng cụ thể, liền chờ đến lúc đó ta lại nói cho ngươi đi. Ta cũng sẽ biến thành cùng ngươi giống nhau đào thoát giả. Tin tức này làm Ôn Hiệp Vân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bổn còn tưởng hỏi lại chút cái gì, nhưng thấy Tiêu Mạch kia một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, miệng nàng giật giật chung quy là không có hỏi lại đi xuống. Tại đây vị mỹ nữ trong lòng, Tiêu Mạch những người này cho nàng cảm giác thần bí. Một chút đều không thua gì trong hiện thực có quan hệ yêu phâu đủ loại nghe đồn. Một cái vô miên ban đêm liền ở Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân thần kinh độ cao căng thẳng chung đi qua. Trong quá trình trong phòng cũng không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng cảm giác thượng lại càng thêm như là bão táp tiến đến đêm trước. Khủng bố hơi thở tại đây gian trên dưới 100 bình trong phòng lặng yên không một tiếng động tràn ngập. Hết chương.